Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2166, hay là quá yếu? Khanh khách, ta nói cái gì tới? Diệp Viễn một tay liền bãi bình hắn. Long Tiểu Thuần tránh sau lưng thần tinh, một mặt đắc ý, Diệp Viễn thực lực, nàng thế nhưng là tự mình cân nhắc qua. Trong cùng giai, muốn thắng qua Diệp Viễn, cơ bản đừng đùa, huống chi, Long Trinh tại trong một nhóm này thiên long chi tử, cũng không tính mạnh nhất, thần tinh trong ánh mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên Diệp Viễn thực lực, vượt xa tưởng tượng của hắn, trong sương mù, Long Trinh từ dưới đất bò dậy, một mặt kinh sợ, ý nghĩ của hắn giống như Long Uyên. Tiểu tử này chính là cái gia hỏa khoác lác. Thế nhưng là, chính là gia hỏa khoác lác này, ngay cả võ kỹ đều không có dùng, liền đem hắn đánh bại. Kiêu ngạo thiên tài, nhẫn nhịn không được như vậy nhục nhã. Long Trinh cắn răng một cái, giận dữ hét, tiểu tử, là ngươi bức ta, liền để ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính. Mi tâm của hắn, thiên long ấn ký giống liệt hỏa đồng dạng bốc cháy lên. Một cái to lớn chân long hư ảnh, dương giữ tận miệng to như chậu máu. Tại Long Trinh phía sau hiển hiện mà ra, Diệp Viễn lông mày nhướn lên, lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Khẽ cười nói, long bá phù đồ, ha ha, có chút ý tứ, bất quá chiêu này trong tay ngươi xuất ra, quá yếu, chiêu thức giống nhau. Người khác nhau xuất ra, uy lực là hoàn toàn khác biệt, huyết mạch chi lực khác biệt, thiên long ấn ký khác biệt, nhục thân cường độ khác biệt, đều sẽ ảnh hưởng uy lực của chiêu thức. Một chiêu này long bá phù đồ, là long tộc thiên phú thần thông, có thể triệu hoán chân long chi linh công kích đối thủ. Uy lực cực mạnh, chỉ là Long Trinh chiêu này theo Diệp Viễn, cũng không cao minh. Long Trinh từ trước đến nay cao ngạo, ngoại trừ Long Uyên cùng Thiên Long chạy xếp hạng thứ hai Long Tiềm. Hắn ai cũng không để vào mắt, hôm nay, thế mà bị đối thủ như vậy xem thường. Hắn có thể nào không giận? Tiểu tử, xem thường Thiên Long chạy Thiên Long chi tử, hạ chàng nhất định phải chết. Long Trinh giận dữ, gầm thét lên, Diệp Viễn cười ha ha, bước ra một bước. Phía sau cũng là long ảnh hiển hiện, một chiêu này, thình lình chính là vừa rồi Long Trinh đã dùng qua chân long đạp thiên. Thiên phú thần thông thì như thế nào? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, đồng dạng chiêu thức, tại khác biệt người trong tay, uy lực là hoàn toàn khác biệt. Diệp Viễn một tiếng cười khẽ, đột nhiên một chưởng đánh ra, phía sau long ảnh, cơ hồ ngưng là thật chất. Gầm thét hướng Long Trinh bay đi, Diệp Viễn long ảnh, cùng Long Trinh long bá phù đồ có bản chất khác nhau. Thiên phú thần thông, vậy cũng là chân long chúc phúc, là triệu hồi ra long tộc bản nguyên lực lượng chiến đấu. Mà chân long đạp thiên triệu hoán long ảnh, bất quá là Diệp Viễn lấy tự thân khí huyết chi lực ngưng tụ mà ra. Cả hai ở trên chất lượng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Long Trinh long bá phù đồ, ở trên chất lượng toàn thắng Diệp Viễn, nhưng khi hai đạo cường tuyệt chiêu thức đụng vào nhau thời điểm, Long Trinh lập tức cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng. Từ đối phương truyền tới, oanh, Diệp Viễn long ảnh, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan long bá phù đồ. Sau đó oanh kích trên người Long Trinh, Long Trinh máu tươi cuồng phún. Trực tiếp bị đánh vào lòng đất, ngoại giới, tất cả thiên đế sắc mặt cuồng biến, chân long đạp thiên đánh bại long bá phù đồ. Ta không phải hoa mắt à, cái này quá không hợp lý. Chân long đạp thiên một chiêu này chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó long bá phù đồ à. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngoặc kép. Thiên đế cường giả bọn họ từng cái cảm thấy khó có thể lý giải được. thiên phú thần thông so phổ thông võ kỹ mạnh. Đây là công nhận, dù sao, phổ thông võ kỹ có thể tu luyện, mà thiên phú thần thông chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Yếu long tộc, cả một đời cũng lĩnh ngộ không được một môn thiên phú thần thông. Cũng chỉ có thiên long chi tử, mới có thể lĩnh ngộ một hai môn. Tại trong nhận biết của mọi người, có thể đối phó thiên phú thần thông, chỉ có thiên phú thần thông, lĩnh ngộ không được, chỉ có bị nghiền ép một con đường. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người coi là lợi khí thiên phú thần thông. Thế mà bị Diệp Viễn lấy phổ thông võ kỹ đánh bại. Chân long đạp thiên là mạnh, thế nhưng là ở thiên phú thần thông trước mặt, quá yếu, nhưng mà Diệp Viễn lại bằng vào môn võ kỹ này, thất bại thiên phú thần thông long bá phù đồ. Kết quả này làm cho người rất rung động. Thần Tinh ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói, nha đầu, tiểu tử này có phải hay không hoàn mỹ thất chuyển kim thân? Long Tiểu Thuần hi hi cười một tiếng, nói, hay là Thần Tinh ra ra mắt độc? Thế nào, hắn lợi hại a? Cái gì? Song, hoàn mỹ thất chuyển. Long Tử Phong một mặt chấn kinh, trên mặt viết đầy không tin. Hoàn mỹ lục chuyển đã là phượng mau lân giác, hoàn mỹ thất chuyển cơ hồ tuyệt tích. Một đám thiên đế cả kinh không đóng lại được cái cằm, không dám tin nhìn xem trên màn sáng đạo thân ảnh kia. Thần Tinh trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, khẽ gật đầu nói, khó trách, lại rác rưởi võ kỹ, do hoàn mỹ thất chuyển thi triển đi ra, uy lực cũng sẽ bạo tăng, lại càng không cần phải nói long tộc chí cao võ kỹ, càn khôn long trảo. Hoàn mỹ thất chuyển a, ta long tộc, đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra hoàn mỹ thất chuyển rồi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà đã luyện thành hoàn mỹ thất chuyển. Long Thiên Vũ giật mình nói, Long Thiên Vũ, xem ra các ngươi Thiên Long Trại lần này gặp được đối thủ a. Thương Long Trại trưởng lão cười nói. Long Thiên Vũ bĩu môi, khinh thường nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến Long Uyên chân chính thực lực. Hoàn mỹ thất chuyển thì sao? Lời vừa nói ra, một đám thiên đế thần sắc khác nhau, xem ra Long Uyên thực lực thật rất mạnh a. Thần Tinh ánh mắt lạnh nhạt, nói, Long Trinh bị thương nặng, đã mất chiến lực, tước đoạt Thiên Long ấn ký, rời khỏi mê vụ chiến trường. Nói đi, hắn đánh ra một đạo ấn quyết, một vệt sáng từ trong mê vụ chiến trường bay ra, rơi vào trên bình đài. Long Trinh tràn đầy vết thương, đã triệt để ngất đi, mà trên đầu của hắn Thiên Long ấn ký cũng đã tiêu tán vô tung. Long tử chi chiến, chỉ có cuối cùng lưu lại 10 người mới có thể tiếp tục có được Thiên Long ấn ký, những người khác hết thảy tước đoạt Thiên Long ấn ký, khôi phục bình thường thân phận. Long tử chi chiến là một cơ duyên to lớn, đồng thời cũng là một trận tàn khốc đấu vòng loại, kẻ yếu chỉ có thể chẳng khác người thường. Trong mê vụ chiến trường, Diệp Viễn tiếp tục căn cứ Thiên Long ấn ký hiệu quả, tìm kiếm Long Nguyên Tinh, phổ thông Thiên Long chi tử, căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Rất nhanh, Diệp Viễn liền vơ vét đến không ít Long Nguyên Tinh, mà đổi thành một chỗ, đang tĩnh tọa Ngao Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, mê vụ chiến trường quả nhiên là tăng thực lực lên tuyệt hảo chi địa. Ta Thiên Long ấn ký đã hai lần thức tỉnh, còn đã thức tỉnh đệ nhị môn thiên phú thần thông, thực lực mạnh không chỉ một bậc. Ta thực lực bây giờ đầy đủ đưa thân 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Diệp Viễn, cầu nguyện đừng để ta đụng phải ngươi. Không phải vậy, tử kỳ của ngươi đã đến. Nợ máu, muốn trả bằng máu. Ngao Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Long ấn ký là một cái có thể tiếp tục tăng lên ấn ký. Mỗi một lần thức tỉnh Long tộc thực lực liền sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Cũng chính là bởi vì dạng này, Thiên Long chi tử tiềm lực mới là to lớn, bọn hắn cũng sẽ như vậy thụ tôn trọng. Bọn hắn là Thiên Long Sơn chọn lựa người, là Long tộc tương lai. Ngao Vũ luyện hóa mấy khối Long nguyên tinh, đã tiến hành 2 lần thức tỉnh. Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạp, hận không thể lập tức gặp được Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.